Chương 102, họa cả mặt hiếu phụ nói xong rồi dùng sức đem cầu hướng phía này cắt bay liệng hung ác tàn nhẫn ném đi. Thật là đáng sợ, truyền bóng khán giả kinh ngạc nói. Nay cắt bay liệng vừa tiếp xúc với cầu, bất đắc dĩ tự nói, nha, mỗi lần đều giống lớn tiếng như vậy. Ý nạ ổ vừa chạy vừa nghĩ. Ở nay cắt bay liệng cùng nhau nhảy đồng thời theo nhảy lấy đà, chuyển hai tay hướng lên trên phòng thủ tư thế, nhưng là nay cắt bay liệng một lại thành thạo trực tiếp liền đem banh ném vào. Ý nạ ổ kinh ngạc đồng tử phóng đại. AOH khán giả hét lên kinh ngạc. Ý nạ ổ thở hồn hển, nay cắt bay liệng một cười híp mắt tại hắn phía sau nói, các ngươi là không phải thừa dịp thanh phong đến trễ muốn kéo dài phân kém không có ý tư a, ta chưa nói đối với. Tương đối với thanh phong mà nói chúng ta bất quá là nhật tràng. Nói nay cắt bay liệng đẩy đẩy chính mình kính mắt, đối với các ngươi tới nói, chúng ta rất mạnh đâu, đại khái. Ngắn ngủi 4 phút, đồng hoàng học viên đã giành trước 6 phần. Gina ở trong lòng nghĩ. Quả nhiên hệ nạt nhìn dự tuyển tranh tài điểm biểu nói. Làm sao vậy? Hạ cờ Sini kệ tèn nghi ngờ hỏi. Vòng loại bên trong điểm số, hệ nạt nói cầm trong tay bảng hướng Sini kệ tèn bên kia rời qua đi cho hắn xem. 108 so với 51, 151 so với 72. 131 so với 81 lợi hại A môi chẳng lên một lượt 100 xì nỉ kệ tẻn kinh ngạc nhìn phía trên điểm số nói. Không sai, nói đúng là bọn họ và Mỹ Nạ Cạ vừa lúc tương phản, sở hữu siêu quần lực công kích. Duy Nạ vừa dứt lời, khán giả liền phát sinh một hồi cao vút tiếng hoan hô, mọi người chú ý lực bị kéo về trình diện bên trong. Bên trong sân là anh tỉnh lương cầm banh vẻ mặt tay này nói, xin lỗi sau đó trực tiếp một cái nhảy lấy đà đem cầu đầu đi ra ngoài. Khi U Gạ thì giản vẻ mặt khó chịu. Lâm Thiên Diêu thì là bị đối phương tiêu tá giai điện gắt gao ngăn cản phòng, anh tỉnh lương ném rổ chưa đi đến, đập vào trên vòng rổ, hắn hô to, a xin lỗi cầu, lại bị chạy tới tiêu tá giai điện cho bổ túc đi vào. Lâm Thiên Diêu ở một bên đoạt bảng bóng rổ thất bại. Lâm Thiên Diêu nghĩ thầm, thì ra là thế, ta dự liệu quá lớn chí sẽ như thế, quả nhiên là loại phong cách này sao. Ỷ nạ ổ thở hổn hển đối với nay cắt bay liệng vừa nói. Không sai, nay cắt bay liệng một cũng không phủ nhận. Cười tủm tỉm mặt không chút nào biến hóa, trường học của chúng ta toàn quốc trong phạm vi chiêu sinh, mỗi người đã có thực lực cũng có một tính, mấy năm này một mực nếm thử, so với chắp tay hảo bằng hữu, phương thức này có hiệu quả nhất, ta lẫn nhau đều là loại hình công kích đội bóng, xem ra sẽ rất có ý tứ chứ. Ý nạ ô nhận được cầu, nay cắt bay liệm vừa lên trước phòng thủ, ý nạ ô tả hữu di động ý đồ ly khai phòng thủ, trước mặc kệ có không có gì hay, ta cũng không dám nói là không phải đều là loại hình công kích đội bóng đâu. Phong cách của chúng ta nói cho cùng chính là toàn bộ đội trên dưới một lòng nói xong, ý nạ ổ cũng thuận lợi lóe lên nay cắt bay liệng một phòng thủ, mà nay cắt bay liệng thứ nhất bị Lâm Thiên Diêu phản phòng thủ. Họa cả mặt hiếu phụ chạy tới phòng ý nạ ổ thì là làm một cái động tác giả đem cầu truyền đến bị tiêu tá giai điện phòng thủ mi tô bộ phận run sợ chi trợ thủ bên trong, bên người trực tiếp đem cầu truyền cho Hỉ ủ gạ thị giản, Hỉ ủ gạ thị giản nhận được cầu nói, nhất đối nhất thua coi như... Nói hắn xoay người chính là một đêm mạnh mẽ mà có lực nhảy lấy đà, sau đó trực tiếp đem cầu đầu đi ra ngoài, bóng vào rồi, hắn xoay người đối với phía sau anh tỉnh lương nói, ta cũng không muốn liền trận đấu cũng thua. Trận. Chuyển cáo các ngươi chủ tướng A, yêu nói xin lỗi cái nấm tử. Ôi chao xin lỗi anh tỉnh lương kinh ngạc nói. Đồng hoàng công kích quyền, họa cả mặt hiếu phụ đem cầu vứt cho nay cắt bay liệng một, nay cắt bay liệng cười ha hả vài tiếng, nghe được các ngươi đang nói chuyện. Đại khái nói cái gì ta nhưng là rất rõ ràng, cao Ina ho nay cắt bay liệm dùng một lát nói rời đi Ina ổ chú ý lực, sau đó họa cả mặt hiếu phụ nhân cơ hội chạy đi, nay cắt bay liệm một lập tức đem cầu hung hăng một cái truyền dài cho họa cả mặt hiếu phụ. Lại là truyền dài thật nhanh nói chạy khoái kích chính là trung phong sao, chúng ta chú trọng cá nhân phát huy phong cách cùng các ngươi chú trọng đoàn thể phối hợp phong cách, đến cùng ai càng chiếm thượng phong. Nay cắt bay liệm một theo Ina ổ phía sau vừa chạy vừa nói. Vừa rồi ta nói rồi ta toàn bộ đội là một lòng. Ý nạ ổ quay đầu hướng nay cắt bay liệm vừa nói. Ừm nay cắt bay liệm nghi hoặc hoặc. Bên trong có người nhưng là thường thường bị người quên áo ý nạ ổ nói, còn nở nụ cười. Họa cả mặt hiếu phụ chạy chạy, cảm thấy bên người thêm một người. Hắn kinh ngạc nói, thật nhanh, củ rồ cổ ti xông một cái nhảy lấy đà, nghĩ tại họa cả mặt hiếu phụ phía trước đem cầu ngăn lại. Nhưng là tốt hải tương điền lệ chết xỉn gì vẻ mặt hát tuyến hô to. Thực sự là... Không có thói quen liền cách đánh như vậy a ngu ngốc. Lâm Thiên Diêu vừa chạy vừa nói, sau đó trực tiếp một cái mạnh mẽ mà có lực nhảy lấy đà, đem cầu đoa tờ tơ y thật là cao. Hỏa cả mặt hiếu phụ kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Diêu nói. Lâm Thiên Diêu một tay đem cầu truyền cho Ý Nạ Ổ, Ý Nạ Ổ nhận được cầu nói, xinh đẹp Lâm, còn có cụ dầu cô. Người trong phòng kia nhảy lấy đà là chuyện gì xảy ra a tiểu hắc. Lâm Thiên Diêu vừa chạy vừa nói, lấy không được liền cách nhảy. Ta bắt đặt được. Cù Dồ Cổ Ti Sông nói. Nói mỏ. Lâm Thiên Diêu không dám tin tưởng, nói tuyệt không giống như ngươi à, nhìn bọn họ là không phải nhớ tới trung học thời giờ Cù Dồ Cổ Ti Sông tựa hồ là bị nói chúng rồi tâm sự, con mắt sắc bén nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt. Bây giờ đối thủ là Đồng Hoàng học viên, ngươi ngủ hồ đồ sao? Lâm Thiên Diêu nói. Cù Dồ Cổ Ti Sông nhãn thần mềm hóa, hắn cũng biết mình bị Lâm Thiên Diêu nói hiểu, hắn nhắm mắt lại cười. Ta có thể vẫn có thể bắt được. Ngươi thì khoác lác ga, Lâm Thiên Diêu còn phải không tin tưởng.